Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, Thiên Cẩu cùng đầu sắt. Chương 1242, Thiên Cẩu cùng đầu sắt. Vạn giới điện trước, tiếng oanh minh không ngừng. Bên ngoài, hắc ám vết nứt khu vực, Lê Chử gào thét, gầm thét, Càn Vương mấy vị này Thiên Vương cũng là như thế. Loạn cái này hố cha hàng, êm đẹp loạn động, lần này phiền toái, trên cầu thang, loạn có chút vô tội đồng thời, cũng có chút không quan trọng, dù sao không liên quan chuyện ta, các người có chết hay không, cùng ta có liên can gì, loạn giờ phút này cũng không động đậy nữa, ngồi tại trên cầu thang, nhìn xem hắc ám trong cái khe các cường giả đang giãy giụa. Những người yếu tại vẫn lạc, có chút kỳ quái nói, lão tử đi một bước mà thôi, làm sao lại đem cái đồ chơi này làm nổ. Ngoặc kép, hắn vẫn còn có chút kỳ quái, không làm gì à, làm sao lại nổ, nổ liền nổ, Lê Chử những người này nhất định phải tới. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, vậy các ngươi giống giận gào thét cũng không có cách, ai bảo các ngươi nhất định phải đến đâu. Một bên, Nghệ Thiên Vương sắc mặt không phải quá đẹp đẽ, nghe được hắn nói lời châm chọc, có chút lờ đi, lại lo lắng hắn tiếp tục làm ẩu. Trầm giọng nói, vạn giới điện ở vào một cái tương đối cân bằng khu vực, xem như một chỗ giới điểm, người vừa mới đạp vào cầu thang, lực lượng không đủ cân bằng, dẫn đến nơi đây lực lượng mất cân bằng. Nguyên bản không phải Thiên Vương cảnh ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Dù là Thiên Vương cũng là như thế. Chấm ngoặc kép, nói, hắn nhìn về phía loạn, có chút ngưng lông mày. Trầm giọng nói, xem ra loạn đạo hữu sắp tiếp xúc đến cửa. Hẳn là cửa lực lượng quá thiên lệch, dẫn đến lực lượng mất cân bằng. Ngoặc kép, giờ phút này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Vạn giới điện không có dễ dàng như vậy mất cân bằng. Có thể loạn đạp vào một khắc, trong nháy mắt mất cân bằng. Điều này đại biểu hắn có một hạng lực lượng quá cường đại. Hẳn là dẫn dắt đến hư môn. Lúc này mới dẫn đến lực lượng xuất hiện cực lớn mất cân bằng thiên lệch. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao nhìn về phía loạn. Loạn một mặt không quan trọng, cười ha hả nói. Còn không có phá tám, coi như phá tám, một đạo hư môn tính cái cầu. Ngoặc kép, loạn nhếch miệng, tùy ý nói, hiện tại phá tám một nắm lớn, phá tám phía dưới đều là phế vật, lão tử mới không làm phế vật, lần này nhất định phải phá tám. Ngoặc kép, một câu, kia là đánh chết một đám người. Nghệ Thiên Vương không tâm tư cùng hắn so đo những này. Gia hỏa này sắp phá tám, quả thực có chút đáng sợ. Nếu là thành công, loạn chính là thiên giới rơi vỡ về sau. Vị thứ nhất phá tám cường giả, ma đế, Lê Chử cũng là thiên địa rơi vỡ sau nhân vật. Bất quá đều không có phá tám thành công, mà loạn gia hỏa này, không hổ là thời đại kia nhân vật chính. Loạn có thể tu luyện tới cảnh giới này, cũng không ngốc. Nghệ Thiên Vương nói mặc dù không rõ ràng, hắn vẫn là rất nhanh giải. Khiêng đại kiếm kỳ quái nói, giới điểm, đa trọng lực lượng không gian, thật sự có gặp nhau chi địa. Ngoặc kép, nói như vậy, tam giới khả năng chính là một cái chỉnh thể, bao quát cửu trọng thiên, bản nguyên thế giới, đều tại cái vũ trụ này, chỉ là xuất hiện lực lượng cách ly. Ngoặc kép. Loạn mặc kệ người khác chết sống, nhìn xem bầu trời tăm tối, lẩm bẩm nói, nơi đây lại là giới điểm, có giới điểm tồn tại, phải chăng đại biểu bản nguyên, khí huyết, linh thức kỳ thật cũng có một cái giới điểm tồn tại. Ngoặc kép, làm ba cái này đạt đến nhất trí, đây chính là nguyên lực, vẫn là nói, sao nguyên lực lực lượng mạnh hơn. Ngoặc kép, loạn cau mày. Tiếp tục nói, quy nhất, phá tám quy nhất, đánh vỡ ba môn, linh thức chi môn, khí huyết chi môn, đây coi như là hai loại sức mạnh, mà sinh mệnh chi môn cung cấp là sinh mệnh năng lượng. Vì sao muốn cung cấp sinh mệnh năng lượng? Đơn thuần vì để cho nhục thân cường đại, phản hồi khí huyết, chưa hẳn đi, ngoặc kép, tất cả mọi người đang nghe hắn nói chuyện, loạn dù sao cũng là đương thời cường giả tuyệt đỉnh một trong. Có đôi khi mặc dù nhìn không đáng tin cậy, cũng không đại biểu hắn võ đạo kiến thức kém. Loạn tiếp tục nói như vậy, sinh mệnh chi môn đánh vỡ, vì để cho nhục thân mạnh lên. Có lẽ không phải là vì khác, mà là vì dung nạp bản nguyên, đem bản nguyên lực lượng quy nhất, ngoặc kép, bản nguyên, đặt vào bản thân, ngoặc kép. Loạn có chút kỳ quái nói, ta muốn biết, phá tám gia hỏa, đánh trước phá sinh mệnh chi môn lời nói, bọn hắn bản nguyên tăng phúc, sẽ hay không hạ xuống càng nhanh, ngoặc kép. Nghệ Thiên Vương nghiêng đầu nhìn xem hắn. Giờ phút này đều không để ý tới những người khác, có chút ngưng lông mày. Rất nhanh, Nghệ Thiên Vương trầm giọng nói, phá sinh mệnh chi môn, trước mắt hẳn là chỉ có Trấn Hồng Khôn, những người khác phá cũng đều là cái khác môn hộ. Chú thần sứ cũng không có phá sinh mệnh chi môn, chấm ngoặc kép. Luật khẽ gật đầu, rất nhanh nói như vậy, đánh chết cái này hai gia hỏa. Có lẽ liền có thể điều tra thêm nội tình, nhìn xem có phải hay không vỡ vụn sinh mệnh chi môn liền trên phạm vi lớn suy yếu bản nguyên tăng. Phúc, nếu là, kia đại biểu cuối cùng quy nhất, kỳ thật không phải cả hai lực lượng quy nhất, mà là ba lực lượng quy nhất. Còn có, nếu là như vậy lời nói, bản nguyên một khi xảy ra vấn đề, kỳ thật sinh mệnh chi môn vỡ vụn ra hỏa, lại so với cái khác phá tám mạnh hơn. Thật sao? Ngoặc kép, Nghệ Thiên Vương lắc đầu. Không biết, bản tọa cũng không phá tám. Cũng thế, ngươi phế vật này, tu luyện nhiều năm như vậy còn phá bảy. Hoàn toàn chính xác không hiểu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này, để không ít người khó xử. Phá sau Cấn Vương không rên một tiếng. Thiên Cực cũng là ngửa đầu nhìn trời. Hai người bọn họ còn khá tốt. Lực Vô Kỳ bên cạnh, nó lão tổ thủy lực cũng đến. Giờ phút này đầu trâu nước lớn, kia là khí định thần nhàn, giống như không nghe thấy có người nói chuyện. So số tuổi, ở đây dù là Nghệ Thiên Vương, cũng chưa chắc so với nó già hơn. Dược Thần Đế Tôn, cũng là cười khổ. Hắn không tính quá cổ xưa, nhưng từ hắn tham gia qua Tiên Nguyên Đại Hội liền biết, 8.000 năm trước hắn chính là đế tôn. Dù là năm đó chỉ có mấy ngàn tuổi, hắn hôm nay cũng có hơn 1 vạn tuổi. Loạn sinh ra ở loạn thế, không đến 8.000 tuổi, người ta nhanh phá 8, mà hắn vẫn là đế tôn. Những người này trầm mặc. Lực Vô Kỳ nghiêu nhãn bốn phía nghiêng mắt nhìn, bỗng nhiên thầm nói, Nhân Vương còn mới tu luyện 21 năm đâu. Không, tu luyện 3 năm, ngoặc kép, đập Phương Bình mông ngựa. Đến nỗi đắc tội Loạn, Lực Vô Kỳ cũng không quá lo lắng. Lão tổ tại cái này, mặc dù đánh không lại Loạn, bất quá chính mình cũng không làm gì nha. Phương Bình cũng tại, chính mình đập hắn mông ngựa nếu như bị người đánh, không biết Phương Bình có cứu hay không chính mình. Không cứu, vậy mình nhanh chạy đường, miễn cho bị Loạn đánh chết ăn thịt bò. Cái này mông ngựa, thế nhưng là bốc lên nguy hiểm tính mạng đập. Lực Vô Kỳ cũng là liều mạng, ta nghiêu mệnh cũng không cần. Nịnh nọt ngươi, chuyện lúc trước xem như chấm dứt a. Loạn lườm nó một chút, cũng là lười nhác cùng một vị chân thần tiểu nghiêu so đo cái gì. Người ta tiểu nghiêu nói cũng đúng lời nói thật. Loạn mặc dù càn rỡ bá đạo, thế nhưng nhận rõ chính mình, có can đảm tiếp nhận hiện thực. Giờ phút này hắc hắc cười không ngừng nói, Phương Bình tu luyện đích thật là nhanh, bất quá tiểu tử kia vấn đề nhiều hơn. Lão tử phá 8, đó chính là phá 8. Tiểu tử kia, hắn phá 8, chưa chắc là hắn phá 8. làm không tốt cho người khác làm áo cưới. Ngoặc kép, một bên, Phương Bình không nói một lời. Loại những người này nhìn ra chút gì không hiếm lạ. Đến hắn mức này, Quang biết hỗn không tiếc. Không sống tới lúc này. Mấy người bọn họ nói chuyện. Hắc ám vết nứt khu vực. Lê Chử khẽ quát một tiếng. Một phương đại đỉnh xuất hiện. Đỉnh kia vừa xuất hiện. Chấn nhiếp hư không. Không ít vết nứt bị san bằng. Vạn giới đỉnh. Trưởng sứ binh khí. Giờ phút này bị Lê Chử mang đến. Càn vương trong tay. Cũng là ném ra một chiếc đại ấn. Thiên vương ấn. Hai người giờ phút này cũng là toàn lực ứng phó. Bọn hắn phá bảy, nguy hiểm không phải quá lớn. Vừa vặn vừa đeo tới những cái kia chân thần cùng đế tôn đều có sinh mệnh nguy hiểm. Hai người cũng là hao hết hết thảy, bảo hộ những người này. Cái khác ba vị thiên vương, cũng là nhau nhau xuất thủ. Năm vị thiên vương xuất thủ bảo vệ, cuối cùng để bạo động vết nứt có chút an định lại. Loạn thấy thế cười ha hả nói, lúc này lại bạo động một chút, làm không tốt liền phải chết thiên vương, thiên cực, đi làm một phiếu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên cực im lặng, ta khờ sao, ta mới phá sáu, cái này nếu là phá bảy còn sống chạy đến, còn không phải muốn ta mạng ra, chính ngươi làm sao không làm, loạn chính là kiểu nói này. Nghệ thiên vương lại là cảnh giác vạn phần. Hắn thật đúng là sợ xuất hiện loại sự tình này. Giờ phút này vội vàng nói. Chúng ta cần bọn hắn lực lượng. Mới có thể đi vào vạn giới điện. Nếu không. Chúng ta căn bản vào không được. Ngoặc kép. Loạn thiên vương mặc kệ hắn. Nói một chút mà thôi. Hắn cũng lười giết những người yếu kia. Dù là giết mấy vị yếu thiên vương. Phá bảy còn sống, đại khái cũng phải cùng hắn liều mạng. Vào thời khắc này, một phương hướng khác, cũng tại bộc phát tiếng oanh minh. Nghệ thiên vương ánh mắt nhất động, cấp tốc hướng bên kia nhìn lại. Khoảng cách có chút xa, đều nhanh tại bọn hắn mặt sau. Nhưng mà, nghệ thiên vương vẫn là trầm giọng nói. Còn có người, ít nhất phá bảy tồn tại. Ai tới, ngoặc kép. Bên kia có người, loạn cười ha hả nói, quản hắn ai tới, nhiều người mới náo nhiệt, cường giả nhiều, đánh chết một cái mới có đồ tốt cầm. Nghệ thiên vương hừ nhẹ một tiếng, có chút đau đầu, phá bảy tới còn tốt, phá tám tới rất phiền phức. Giờ phút này, nghệ thiên vương đột nhiên quát, phá tám cảnh tốt nhất đừng tiến vào nơi đây, ba môn chưa phá. Lực lượng thiên lệch quá nhiều, hơi không cẩn thận chính là giới điểm phá nát, hủy diệt ở đây, ngoặc kép, phá tám cường giả, vỡ vụn ba môn, lực lượng mất cân bằng có chút nghiêm trọng. Tại cái này chư giới điểm kết nối, rất dễ dàng xuất hiện lực lượng trên phạm vi lớn mất cân bằng. Trực tiếp tử vong tình huống, không người ứng thanh, cũng không biết âm thầm phải chăng có phá tám ẩn tàng. Nghệ thiên vương cũng quản không được nhiều như vậy. Lần nữa thúc giục nói. Lê vương chủ. Các ngươi mau một chút. Ngoặc kép. Giờ phút này. Vạn giới điện đã đang lắc lư. Lại không đến. Có lẽ nơi đây muốn vỡ vụn. Lê Chử cùng càn vương nhao nhao hét to. Giờ phút này trực tiếp cưỡng ép phá không mà tới. Từng đóa liên hoa nở rộ. Phá lệ mỹ lệ. Nhưng mà xinh đẹp như vậy, không phải ai đều có thể hưởng thụ. Lê Chử cùng Càn Vương bọn hắn là cường đại, có thể cho dù là bọn họ, cũng đứng trước nguy hiểm cực lớn. Có đôi khi căn bản là không có cách quản tới, một chút chân thần trực tiếp bị hắc ám thôn phệ, ngay cả cái bọt nước đều không có vang lên. Huyết vũ, dần dần giáng lâm, còn không có tiến vào vạn giới điện. Liền có không ít người vẫn lạc, thật mộ trời cần phải so giả mộ trời nguy hiểm hơn nhiều. Lúc này, trước một nhóm tới cường giả, người người nặng nề, cơ duyên còn không có nhìn thấy, liền chết nhiều người như vậy. Có đôi khi, cũng có người đang nghĩ, đây hết thảy đến cùng có đáng giá hay không? Dù là Lực Vô Kỳ, giờ phút này cũng không còn lên tiếng. Yếu nhất đều là chân thần. Tam giới qua nhiều năm như vậy tích xúc cường giả, lần lượt tử vong, chết càng ngày càng nhiều. Thỏ tử hồ bi, cũng không biết bọn hắn có thể sống đến lúc nào. Cái này tam giới, sau mấy vạn năm trước đều muốn nguy hiểm hơn nhiều. Tích lũy vài vạn năm tinh anh, bây giờ chết không đáng một đồng. Mọi người ở đây ánh mắt phức tạp bên trong. Một tiếng ầm vang, hư không vỡ vụn, Lê Chử cùng Càn Vương mấy người có chút chật vật bước lên cầu thang. Sau lưng mang tới cường giả chết rất nhiều. Thần giáo bên này trước đó 20 vị chân thần, bây giờ chỉ còn lại có 14 vị, tăng thêm Phương Bình 4 vị đế tôn, hiện tại cũng thiếu một người. Thánh nhân cũng là không chết, đều rất chật vật. Này nháy mắt ở giữa chết 6 vị chân thần cùng 1 vị đế tôn. Càn Vương sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng. Thứ gì cũng không thấy, liền chết nhiều người như vậy, tổn thất như vậy, cũng có chút khó có thể chịu đựng. Càn Vương liếc qua Loạn, Loạn đại đại liệt liệt ngồi, thấy thế không có hảo ý nói. Làm gì? Nhìn lão tử làm gì? Muốn kiếm cớ, lần trước bắp đùi của ngươi xương quá yếu, bị nhân hoàng kiếm chém nát, nếu không cho ngươi mượn xương sọ dùng một chút. Ngoạc kép, Càn Vương sắc mặt âm trầm như nước, lạnh lùng nói, Loạn, ngươi thật sự cho rằng lão phu không làm gì được ngươi? Ngoạc kép, vậy liền thử một chút. Ngoạc kép, thử một chút lại như thế nào? Ngoạc kép, Càn Vương cũng là kìm nén nổi giận trong bụng, Thiên Vương ấn trực tiếp tế ra. Một ấn đánh tới, sau lưng, Cấn Vương giữ im lặng, cũng là một trường giết ra. Thiên Bại trong nháy mắt triệu hồi bị Phương Bình lấy đi Thiên Vương ấn. Viên Cương mấy người có chút nhíu mày không có xuất thủ. Bất quá cũng đem Loạn vây lại, đều kìm nén nổi giận trong bụng. Loạn hết lần này tới lần khác một bộ người không việc gì, còn khiêu khích Càn Vương. Càn Vương cũng không nhịn được. Nghệ Thiên Vương sắc mặt cũng rất khó coi. Nhìn xem hư không tại chấn động, ngoại vi hắc ám khu vực còn tại bộc phát. Quát khẽ nói, tất cả dừng tay, nhanh lên phá toái hư không, để bên ngoài trở thành tử địa. Lập tức tiến vào vạn giới điện. Ngoạc kép, lại không tiến vào, vạn giới điện phải biến mất. Ngoạc kép, trước mặt lời nói không người phản ứng, chờ hắn nói vạn giới điện sắp biến mất, đám người kỳ thật cũng cảm nhận được. Vạn giới điện trước đó rất ngưng thực, giờ phút này lại là có chút tiêu tán xu thế. Lời này vừa nói ra, Càn Vương hừ lạnh một tiếng, không còn xuất thủ. Loạn một kiếm đánh cho Cấn Vương bàn tay vỡ vụn, cũng chậm rãi thu kiếm, hùng hùng hổ hổ nói, chờ lấy. Khi dễ lão tử đúng không? Khinh người quá đáng, chờ tiến vào, có các ngươi tốt nhìn. Tốt nhất đừng cho lão tử tìm tới cơ hội, bằng không, tất cả đều làm thịt rồi. Ngoạc kép, ngoạc kép, chấm ngoạc kép, Càn Vương không còn lên tiếng. Thu nạp thần giáo đám người, cấp tốc tụ hợp đến cùng một chỗ. Bên kia, Lê Chử mấy người cũng là như thế. Nghệ Thiên Vương trong tay xuất hiện trường cung, một tiễn bắn về phía hắc ám khu vực. Ầm ầm, liên hoa nở rộ càng sáng lạn hơn. Hắc ám bên trong, có người tiếng rên rỉ truyền đến. Nghệ Thiên Vương liếc qua, hừ lạnh một tiếng, đồng loạt ra tay. Ngoạc kép, Lê Chử mấy người cũng không nhiều lời, nhao nhao xuất thủ. Ầm ầm, hư không lần nữa bạo tạc. Vết nứt càng ngày càng nhiều. Hắc ám bên trong không có thanh âm. Nghệ Thiên Vương nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua sắp biến mất vạn giới điện, không lại dây dưa. Quát, chú ý, thu liễm lực lượng, bảo trì linh thức, khí huyết, bản nguyên ba lực cân bằng. Tốc độ đạp vào cầu thang. Nhanh, ngoặc kép, đám người không dám trễ nãi. nhào nhào đạp vào cầu thang. Mặc dù mọi người lực lượng đều không phải là cân đối. Có thể giờ phút này nhiều người, có người tinh thần lực cường đại, được người yêu mến máu cường đại, ngắn ngủi lắc lư về sau. Tại mấy vị thiên vương cân bằng dưới, vẫn là cấp tốc đạt đến tương đối cân bằng. Đi lên, ngoặc kép, nghệ thiên vương một ngựa đi đầu. Một bên cấp tốc đạp vào cầu thang, một bên quát, vạn giới điện đại môn khó mở. Vạn giới điện năm đó xảy ra vấn đề, giờ phút này bị chư giới chi lực phủ kín. Đợi chút nữa, muốn duy trì khí huyết, linh thức, sinh mệnh chi lực đều ngang hàng, đạt tới phá tám tình trạng, cũng chính là phá cửa tình trạng, mới có thể mở ra đại môn. Ta, Lê Vương Chủ, Cấn Vương Liên Thủ, tụ sinh mệnh chi lực, thay thế sinh mệnh chi môn, ngoặc kép, loạn, thiên cực, thịnh hoành liên thủ, tụ khí huyết chi lực, thay thế khí huyết chi môn, Càn Vương, Doãn Phi, Liễu Sơn, thiên thực, tụ linh biết chi lực, thay thế linh thức chi môn, ngoặc kép, nghệ thiên vương từng cái an bài, 10 vị thiên vương liên thủ, thay thế ba đạo cân bằng, mới có thể mở ra vạn giới điện đại môn. Rất phức tạp, Phương Bình theo ở phía sau, cũng không nói chuyện, lại là hồ nghi, truyền âm Thương Miêu nói, mèo to, cái này vạn giới điện môn hộ khó như vậy mở ra. Kia thần hoàng gốc cây kia, như thế nào tiến vào? Ngoặc kép, không biết nha, khả năng trước đó liền tại bên trong đi. Phương Bình cũng không hỏi nữa. Nghệ thiên vương bọn hắn triệu tập nhiều cường giả như vậy, chỉ sợ sẽ là vì mở ra cánh cửa này. Trước đó, tuần sát xứ một phương có 10 vị thiên vương. Bọn gia hỏa này đại khái không chuẩn bị mời ngoại nhân. Có thể bị giết 6 vị. Không thể không khiến ngoại nhân tham dự vào. Không biết còn có hay không khác khó xử. Chấm ngoặc kép, Phương Bình không rõ lắm. Hắn giờ phút này cũng sẽ không dễ dàng ngoi đầu lên. Nghệ thiên vương những người này tâm tư không rõ. Hắn vẫn là kiềm chế một chút tốt. Trước hết để cho Càn Vương những người này xung phong. Đám người cấp tốc hướng lên trên phương đại môn chạy tới. Hậu phương, Thiên Tý rên lên một tiếng. Trên thân vết máu xen lẫn. Nắm lấy đầu sát bước lên phía dưới đất bằng. Sắc mặt trắng bệch, đầu sát lo lắng nói. Không có sao chứ, ngoặc kép, không sao cả, ngoặc kép, Thiên Tý nhìn xem đã biến mất đám người, vừa định dậm chân đi lên, cấp tốc thu hồi bước chân, ngưng lông mày nói, đây là, giới điểm, ngoặc kép, trước đó nghệ thiên vương nói qua, hắn nghe được, giờ phút này, Thiên Tý ngưng lông mày, ta không cách nào một mình đạp vào cái này cầu thang. Nếu không mất cân bằng phía dưới, ta có khả năng sẽ bị truyền tống đến không biết khu vực. Cái này cầu thang sẽ vỡ nát. Đầu sắt có chút mờ mịt, không biết rõ. Đúng vào lúc này, bên ngoài, tiếng nổ tung tái khởi. Gâu, ngoặc kép, gầm lên giận dữ, vang vọng đất trời. Sau một khắc, một cái to lớn vô cùng kim sắc đại cầu, bị vô số lê hoa bao khỏa. Nhục thân rung động ầm ầm, lại là vẫn như cũ cưỡng ép đạp phá ngoại vi hư không vết nứt khu vực mà tới. Kim sắc đại cầu giờ phút này cũng có chút khó có thể chịu đựng nhiều như vậy vết nứt. Cũng không chịu nổi, đạp không mà đến đồng thời. Tại kịch liệt gào thét, Thiên Tý nhìn thấy thiên cầu, sắc mặt biến hóa, đầu sắt cũng là không quan trọng. Đây chính là thiên cầu. Nhìn thật mạnh, Thiên Tý dẫn hắn xâm nhập, kém chút bị vết nứt cắt chết. Cái này thiên cầu thế mà cứ như vậy hoành hành bá đạo lao đến. Thiên cầu mặc kệ nhiều như vậy, gầm thét một trận, cấp tốc đạp vào cầu thang. Dù là nhục thân phía trên cũng xuất hiện không ít vết rách. Thiên cầu vẫn như cũ ngẩng lên đầu, bá đạo vô song, nhìn cũng không nhìn Thiên Tý. Vừa định đạp vào cầu thang, thiên cầu cũng cảm ứng được vấn đề. Quay đầu liền muốn nói chuyện với Thiên Tý. cái này còn chưa mở miệng, thiên cầu đột nhiên cụp đuôi, bịch một tiếng, phá vỡ hư không, trực tiếp hướng trong cái khe trốn chạy mà đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Tý sợ ngây người. Thế nào, lão phu cũng không có ra tay với ngươi a? Coi như xuất thủ, thật đúng là chưa chắc là đối thủ của ngươi. Ngươi, chạy cái gì a? Cái này, Thiên Tý cũng kinh đến. Hắn coi là âm thầm có cường địch, thậm chí có thể là hoàng giả. Sắc mặt trịnh trọng vô cùng, đem Lý Hàn Tùng hộ chắp sau lưng. Khí huyết bộc phát, mắt bốc thần quang, nhìn về phía tứ phương. Cảnh giác, e ngại, âm thầm có vô cùng cường đại địch nhân. Phá tám thiên cầu, thế mà bị hù ấy. Không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại Thiên Tý cảnh giác thời điểm, hắc ám lần nữa vỡ vụn, thiên cầu có chút chật vật xuất hiện. Mấy lần tiến vào phá toái hư không, nó cũng có chút chịu không được. Thời khắc này thiên cầu, to lớn cầu đầu mang theo vẻ dữ tợn. Thiên Tý nhíu mày nhìn xem thiên cầu. Cái này cầu, đầu hỏng, cái này lại trở về, là không có nguy hiểm. Cái kia vừa mới cụp đuôi chạy trốn là vì cái gì? Thiên cầu, chấm ngoặc kép, hắn vừa định hỏi một câu. Thiên cầu gầm thét lên, lăn đi, ngoặc kép, nó cảm thấy mình tốt ném cầu. Vừa mới, dù sao vừa mới nó bỗng nhiên cảm nhận được một số không giống bình thường khí tức. Dọa đến nó sắp nứt cả tim gan, lập tức trốn chạy, kết quả chạy một hồi cảm giác không đúng lắm. Nó lại trở về, thời khắc này thiên cầu, gào thét một tiếng, dư quang lại là đang chăm chú một người. Chú ý cái kia đần mà nhìn xem hắn người. Bá thiên đế, ngoặc kép. Thiên cầu trong lòng nổi lên ý nghĩ như vậy, con mắt như vũ trụ, chiếu rọi tứ phương, chiếu rọi thiên địa, chiếu rọi cổ kim tương lai. Gia hỏa này là bá thiên đế, dù sao vừa mới nó ngửi thấy cỗ khí tức kia, cho nên mới sợ hãi trốn chạy. Bá thiên đế năm đó bị nó làm trễ nải chính sự, khí tuyên bố tam giới, lần sau gặp được nó nhất định phải đánh nổ nó cẩu đầu. Năm đó vì tị nạn, nó đều cố ý chạy ra thiên giới, lúc này mới không có tham gia thiên giới trận chiến cuối cùng. Hiện tại bá thiên đế trở về, nhân gian có tam đế chuyển thế sự tình, nó phục sinh về sau liền đi. Thật đúng là không chút nghe nói qua, cũng không để ý qua. Dù là trước đó có chút phong thanh, nó cũng không để ý. Nhưng bây giờ, thiên cầu nhìn xem Lý Hàn Tùng, trong mắt chiếu rọi ra một cái bóng mờ. Thiên Tý trước đó kỳ thật cũng chiếu rọi ra qua. Bất quá Thiên Tý nhìn không ra đến cùng là quá khứ vẫn là tương lai. Thiên cầu kỳ thật cũng không có cách nào phân biệt rõ ràng. Rất mơ hồ, có thể giờ phút này, thiên cầu trong nháy mắt có minh ngộ. Gia hỏa này khả năng chính là tên kia chuyển thế thân. Đáng chết, chính mình thế mà bị một cái chuyển thế thân dọa đến cụp đuôi chạy trốn. Quá ném cầu, chính mình thế nhưng là phá tám thiên đế. Thiên cầu, ngoặc kép, ngay tại thiên cầu còn đang suy nghĩ những này thời điểm. Thiên Tý cũng nổi giận, trầm giọng nói, ngươi muốn làm cái gì? Ngoặc kép, thiên cầu không kiên nhẫn nhìn hắn một cái. Cút sang một bên, Thiên Tý, năm đó ngươi không đối bản đế xuất thủ, bản đế lười nhác cùng ngươi so đo, ngươi muốn tìm cái chết sao? Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Thiên Tý tay lộ xanh ngọc, lạnh lùng nói, ngươi thử nhìn một chút. Thiên cầu, chớ có cho là phá bát trọng thiên, ngươi chính là vô địch. Ngoặc kép, thiên cầu không nguyện ý cùng hắn lãng phí thời gian. Nhìn về phía Lý Hàn Tùng, bá đạo vô cùng, quát, người này giao cho bản đế. Ngoặc kép, buồn cười, ngoặc kép, Thiên Tý trên hai tay, bộc phát ra hào quang sáng chói, thật là lớn hung uy. Thiên cầu thật sự coi chính mình sợ nó hay sao? Thiên cầu nhe răng, bộc lộ bộ mặt hung ác. Nửa ngày, bỗng nhiên thu liễm, lạnh lùng nói, bản đế không giết hắn, để hắn tới, bản đế tặng hắn một vài thứ. Thiên Tý hừ lạnh một tiếng, ngươi làm ta ngớ ngẩn. Thiên Tý, ngươi thật muốn cùng bản đế đối nghịch. Bản đế nói không giết hắn, đương nhiên sẽ không giết hắn. Ngoạc kép, Thiên Tý ánh mắt bất thiện, cũng không lên tiếng. Sau lưng, Lý Hàn Tùng gặp một người một chó dương cung bạt kiếm. Vội ho một tiếng nói, tiền bối, ta còn là đi qua đi, miễn cho tiền bối cùng vị này, cẩu tiền bối xung đột, chấm ngoặc kép, không thể, ngoặc kép, Thiên Tý ngăn cản, Thiên Cẩu lạnh lùng nói, nhanh lên, bản đế nói không giết hắn, Thiên Tý, ngươi không nên ép bản đế giết ngươi. Ngoặc kép, vào thời khắc này, bên ngoài lần nữa chấn động, Thạch Phá hô to gọi nhỏ, điên cuồng gào thét, hắn muốn tới, có thể hắn mới phá bảy đỉnh phong, giờ phút này bị vết nứt cắt chém oa oa kêu to. Xem xét Thạch Phá cũng muốn tới, Thiên Tý đổi sắc mặt, hắn không sợ Thiên Cẩu, có thể Thiên Cẩu một khi liên thủ với Thạch Phá, hắn dù là không sợ, cũng không giữ được thiết quyền. Giờ phút này, Thiên Tý ánh mắt có chút biến ảo. Thiên Cẩu tìm thiết quyền. Chẳng lẽ là, trong lòng của hắn mơ hồ đã có ý nghĩ. Nghĩ nghĩ, Thiên Tý không có lại nói cái gì. Chỉ là trầm giọng nói. Hắn không phải hắn. Ngoạc kép, Thiên Cẩu không thèm để ý. Nhìn chằm chằm Lý Hàn Tùng nhìn. Lý Hàn Tùng có chút tim đập nhanh. Bất quá giờ phút này vẫn là cố nén rung động, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Mới vừa đi tới Thiên Cẩu bên người, bịch một tiếng, Thiên Cẩu một móng vuốt đem hắn đập ngã trên mặt đất, tiếp lấy một móng vuốt đập vào đầu hắn bên trên, gào thét một tiếng, để ngươi đánh chó. Ngoạc kép, ngoạc kép, bây giờ bị bản đế bắt lấy cơ hội đi. Ngoạc kép, ngoạc kép, đầu vẫn là cứng như vậy, chuyển thế cũng cái này phá đầu, ngu xuẩn. Ngoạc kép, ngoạc kép, lão tử để ngươi gặp cẩu một lần đánh một lần, ngươi lại đánh a. Ngoạc kép, ngoạc kép, đánh nổ cẩu đầu, lão tử đánh nổ đầu ngươi. Ngoạc kép, ngoạc kép, chấm ngoạc kép, Thạch Phá đến, cả người là tổn thương. Nguyên bản còn muốn cùng Thiên Cẩu bọn hắn phàn nàn vài câu. Giờ phút này, có chút ngây ngốc nhìn xem Thiên Cẩu. Cái này cẩu, điên rồi đi, một móng vuốt đập chết mặt hàng. Cái này cẩu đối Lý Hàn Tùng điên cuồng bạo kích. Đánh liền đánh đi, người mẹ nó phá tám cẩu. Cùng một cái chân thần thực lực ra hỏa đụng đầu làm gì? Đúng vậy, thời khắc này Thiên Cẩu. Chó dài, dùng chính mình cẩu đầu đụng Lý Hàn Tùng. Vậy liền coi là, cái này cẩu bên cạnh đụng bên cạnh mắng. Còn uông uông trực khiếu, giống như hưng phấn không được. Có cần phải sao? Thạch Phá ngốc trệ bên trong. Thiên Tý nhìn một hồi, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cái này cẩu hoàn toàn chính xác không muốn đánh chết Lý Hàn Tùng. Bất quá! Cái này cậu quả nhiên đầu óc bị đánh hỏng. Ngươi một cái phá tám, dù là đụng thắng thiết quyền, có thể bộ này ngốc cậu dạng tử, liền không mất mặt, thật mất mặt. Không, ném cậu, hắn đều thay cậu cảm thấy mất mặt. Cái này cậu điên rồi, lăn lộn đầy đất cùng thiết quyền đụng nhau đầu, hắn đều nhìn không được. Hết chương.